Chương 4. 033 ta cũng không muốn biết liên quan tới nàng hết thảy. Thần Châu Mộc gia, Phù Lục Thế gia. Tọa lạc tại một chỗ Thương Thúy Sơn trong rừng Phù Lục Thế gia, có thể nói xung quanh đỉnh núi đều là Mộc gia tu luyện. Nếu như từ trên cao quan sát đi xuống, có thể phát hiện, toàn bộ Phù Lục Thế gia như là một cái đại tứ hợp viện, bị thô sơ giản lược phân chia thành bốn khối khu vực. Mặt phía nam là luyện công khu vực, mặt phía bắc là phòng nghị sự. Phía đông là đám người khu nghỉ ngơi, mà phía tây thì đặc biệt vì đan sư nhóm mở ra tới một tòa đan dược phòng. Trên Thần Châu Đại Lục, trên cơ bản mỗi một cái đại thế gia, từ trăm năm trước bắt đầu, đều sẽ chú trọng tại bồi dưỡng thuộc về trong gia tộc đan sư. Những thứ này đan sư đối với gia tộc tới nói tự nhiên là hết sức quan trọng. Bọn họ nghiên cứu ra tới đan dược, nói không chính xác một ngày nào đó có thể làm cho toàn cả gia tộc, chỉnh thể nói cao một cái cấp bậc. Cho nên đan sư, tại địa vị trong gia tộc, xưa nay rất cao. Ngay tại Nam Khu quảng trường rèn luyện gân mạch một đám các đệ tử, trong lúc đó nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng rít, nhao nhao ngẩng đầu lên đi. Nay xem xét, hơn phân nửa đệ tử đều reo hò lên, thiếu chủ trở về. Thiếu chủ xong sớm như vậy liền trở lại rồi không phải nói. Lần này Bát Hoang Sơn mạch sưu tập khoáng thạch nhiệm vụ, đánh giá muốn tiến hành thật lâu sao? Tại chúng vị đệ tử tiếng nghị luận bên trong, Mục Tinh Trần gương mặt lạnh lùng, thẳng thu hồi lục dược máu sư, ống tay áo vung lên, liền từ trước mặt mọi người vút qua. Thiếu chủ như thế nào gấp gáp như vậy đâu không biết nha, nhìn hắn là hướng Mạ và Nguyễn đi phương hướng, là đi tìm phu nhân đi. Xuyên qua Mạ và Nguyễn Lang Vũ, đi vào chính sảnh phía trước. Lọt vào trong tầm mắt liền là một đôi rồng bay phượng múa câu đối. Đờ y đỉnh vương nhã tạ, sáng ý cố thanh thu. Chữ này ra tự phụ thân thủ bút, chữ như người, chính là tùy tiện thoải mái một bút. Mục Thanh Nhã ngồi tại nhà chính bên trong, biết được trưởng tử trở về tin tức, chỗ nào còn ngồi được vững, ngay cả vội vàng đứng dậy, vừa nên tới cửa, liền gặp Mục Tinh Trần sải bước đi đến. Mẫu thân. Mục Tinh Trần dừng bước, có chút khom lưng thi lễ một cái. Mục Thanh Nhã hơn 30 bộ dáng, diện mạo dịu dàng nhu hòa, đáy mắt lâu dài đè ép một chút nhàn nhạt vẻ u sầu, nhìn thấy vị này trưởng tử về sau, trong mắt liền thêm ra mấy phần vui vẻ, nói chuyện cũng là nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Trần Nhi, ngươi không phải nói, lần này đi phải hao phí hơn một tháng thời gian a, nhanh như vậy liền trở lại, nhưng là muốn cho mẫu thân một cái kinh hỉ. Mục Tinh Trần cung kính nói nói, để mẫu thân quan tâm là Nhi không phải. Nhi gặp được một số việc có nghi ngờ trong lòng, lúc này mới đi cả ngày lẫn đêm trở về gặp mẫu thân một mặt. Trần Nhi, ngươi có nghi vấn gì, cứ hỏi mẫu thân ổn thỏa biết gì nói nấy. Mục Thanh Nhã tiến lên kéo Nhi từ tay, cười cùng hắn cùng nhau ngồi tại dây cung tơ chạm rông khắc hoa trên ghế dài. Mẫu thân, trước ngươi cùng ta nhắc qua, người kia rời đi Mục gia lúc, có 3 tháng mang thai. Mục Thanh Nhã rất khẳng định gật gật đầu, là. Trần Nhi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Nàng rủ xuống mặt mày yếu ớt thở dài một tiếng. Năm đó ngươi hôn mẹ ruột cùng cha ngươi quyết liệt, rời đi Mục gia thời điểm, ngươi mới 5 tuổi xuất đầu. Ai, việc này một mực là trong lòng ta một kiện việc đáng tiếc. Vân tỷ tỷ vì Long gia chuyện, vợ ơ ý ma ai. Mục Thanh Nhã thấy Mục Tinh Trần cũng không hỏi tới, liền nói nói, hài tử, trong lòng ngươi có nghi vấn gì, đại khái có thể hỏi mẫu thân. Mẫu thân biết đến đều sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thế nhưng là đối ngươi mẹ đẻ không phải. Mục Tinh Trần nhàn nhạt đánh gãy Mục Thanh Nhã, lạnh lùng nói nói, ta cũng không muốn biết liên quan tới nàng hết thảy.